Những vụ án trên thế giới, chương 259, xác chết lõa thể của các cô gái trẻ trên khu đồi vắng, P1 góc truyện audio.com. Những cái chết theo cùng một cách ngày 18 tháng 10, 1977. Thi thể của một gái điếm 20 tuổi tên là Yolanda Washington được tìm thấy trên một sườn đồi vắng vẻ thuộc khu phố La Crescenta. Phía đông bắc trung tâm thành phố Los Angeles, California trong tình trạng khỏa thân, cảnh sát nhận thấy những vết chói ở cổ tay, mắt cá chân và cổ nạn nhân. Ngoài ra, Yolanda Washington cũng bị hãm hiếp gần nửa tháng trôi qua, vào ngày 1 tháng 11. Cảnh sát tiếp tục nhận được thông báo người dân đã phát hiện ra thi thể khỏa thân của một gái mại dâm khác mới 15 tuổi tên là Judith Lynn Miller cách khu vực phát hiện ra xác Yolanda Washington không xa. Hiện trường cho thấy Judith đã bị giết ở nơi khác với vết thâm tím trên cổ và những vết chói giống như nạn nhân đầu tiên, 5 ngày sau. Một thi thể nữ giới trần truồng khác lại được phát hiện cũng với đặc điểm như hai nạn nhân trước. Người phụ nữ được xác định là Lisa Teresa Caston, 21 tuổi, tuy nhiên lần này, nạn nhân không phải là gái mại dâm. Ba xác chết có nhiều điểm tương đồng và đều được tìm thấy trên sườn đồi phía đông bắc thành phố nhưng người dân vẫn chỉ nghĩ đây là hiện tượng đơn lẻ, nhất là với một thành phố rộng lớn như Los Angeles. Chỉ có một vài thám tử giàu kinh nghiệm tỏ ra lo lắng khi cảm thấy rằng đây là màn khởi đầu cho một tội ác khủng khiếp nào đó, và rồi. Những nỗi sợ hãi mơ hồ ấy đã trở thành hiện thực đúng vào dịp lễ tạ ơn, xác những cô gái trẻ. Thậm chí hai trong số đó chỉ mới 12 và 14 tuổi tiếp tục được tìm thấy trên sườn đồi trong khu vực Glendale, công viên Highland, sát nhân bên sườn đồi. Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 11, 1977, Trung sĩ Bob Grogan đang tận hưởng ngày nghỉ của mình thì nhận được cuộc điện thoại đến khu vực ngọn đồi giữa Glendale và Eagle Rock. Địa hình hiểm trở và khó tìm của nó khiến Bob Grogan lập tức phán đoán hung thủ chắc hẳn phải rất quen thuộc với khu vực này. Nạn nhân là một cô gái chết trong tình trạng không mảnh vải trên người, nằm sấp bên khu sườn đồi, Bob dễ dàng nhận thấy dấu vết chói trên cổ tay, mắt cá chân và cổ nạn nhân, khi lật cái xác ngược lại, có máu chảy ra phía vùng kín và nhiều vết bầm tím trên ngực. Trên tay nạn nhân có những vết kim châm, dấu hiệu của một người nghiện ma túy, kiểm tra khu vực quanh hiện trường. Bob không thấy có dấu hiệu của sự xáo trộn cũng như chống cự. Bob cho rằng vụ giết người xảy ra ở một nơi khác và một hoặc hai người đàn ông đã mang xác cô vứt ở đây, ngay chiều hôm đó, đồng nghiệp của Bob, Ducky Vanney cũng nhận được lệnh đi điều tra một vụ giết người ở bên kia sườn đồi. Xác của hai cô gái trẻ được phát hiện trong một đống rác bởi một cậu bé 9 tuổi khi cậu đang chơi trò săn kho báu. Hai cái xác đang trong thời kỳ phân hủy khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Xung quanh hiện trường cũng không thấy có dấu hiệu của một vụ án mạng, có khả năng nạn nhân đã bị giết và được phi tang ở đây. Cũng như trường hợp trước đó, hung thủ chắc chắn có nhiều hơn một người, không mất nhiều thời gian để xác định danh tính của hai nạn nhân. Đó là Dolor Cepeda, 12 tuổi, và Sonja Johnson, 14 tuổi, cả hai đã mất tích khoảng một tuần trước. Lần cuối cùng được nhìn thấy khi xuống xe bus và đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ cùng bước xuống xe. Các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về vụ việc, lúc này, người dân mới bắt đầu nhận thấy sự bất ổn đang diễn ra. Thành phố chìm trong sợ hãi, người ta đua nhau tham gia những lớp dạy cách tự vệ, thậm chí mang theo cả dao và súng khi ra ngoài. Họ gọi kẻ giết người là sát nhân bên sườn đồi. Tuy cơ quan chức năng đã phải đưa ra cảnh báo và nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân nhưng những vụ án mạng kinh hoàng vẫn tiếp tục diễn ra. Tội ác chưa dừng lại, các vụ án mạng liên tục được đưa tin, cả thành phố chìm trong sợ hãi, người ta đua nhau tham gia những lớp dạy cách tự vệ. Thậm chí mang theo cả dao và súng khi ra ngoài, cơ quan chức năng thường xuyên đưa ra cảnh báo tới người dân. Một đội điều tra đặc biệt gồm những thám tử giỏi nhất cũng được thành lập, tuy nhiên, những vụ án mạng kinh hoàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. ngày 20 tháng 11, 1977, người dân khi đi ngang qua một sườn đồi gần Glendale đã phát hiện thi thể khỏa thân của Christina Weckler, 20 tuổi. Ngoài bị tấn công tình dục như các nạn nhân trước, cô sinh viên nghệ thuật này còn có nhiều vết bỏng trên cánh tay. Cảnh sát nhận định đây là dấu vết của một hình thức tra tấn. Ngày 23 tháng 11, thi thể bị phân hủy nặng của nữ diễn viên Jane King, 28 tuổi cũng được tìm thấy gần một đoạn dốc của xa lộ Golden State. Nạn nhân đã chết trước đó khoảng 2 tuần. Cô bị bóp cổ và hãm hiếp trước khi chết. Ngày 29 tháng 11, cảnh sát lại nhận được thông tin án mạng xảy ra trên ngọn đồi Glendale. Xác một người phụ nữ trẻ được tìm thấy trong tình trạng tay chân bị trói. Có vết bỏng nơi lòng bàn tay nạn nhân giống như vết bỏng trên cánh tay Christina Weckler, một mẫu tinh dịch được tìm thấy xung quanh hiện trường. Được xác định có thể là của hung thủ, nạn nhân là Lauren Wagner, 18 tuổi, hiện đang là sinh viên. Lauren sống cùng cha mẹ ở thung lũng San Fernando. Đêm hôm trước, họ rất lo lắng khi cô con gái không về nhà. Sáng hôm sau, họ tìm thấy chiếc xe của cô đậu gần nhà với cánh cửa khép hờ, 2 tuần sau. Cảnh sát tiếp tục nhận được thông báo về xác chết của gái làng chơi 17 tuổi Kimberly Martin, ngày 16 tháng 2, 1978. Thêm một nạn nhân nữa được tìm thấy khi một chiếc trực thăng nhìn thấy chiếc xe Datsun màu cam bị bỏ lại gần một vách đá hiểm trở. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của chủ nhân chiếc xe Cindy Hatspert, 20 tuổi, trong cốp xe, nhân chứng đầu tiên, với mỗi trường hợp được phát hiện. Cảnh sát cố gắng không bỏ sót bất kỳ điều gì dù là nhỏ nhất vì nó có thể là chìa khóa lần ra tung tích kẻ sát nhân, trong cái chết của Lauren Wagner. Chiếc xe của nạn nhân được tìm thấy đậu gần nhà là một chi tiết được các thám tử chú ý. Cảnh sát đã có mặt tại nơi chiếc xe được phát hiện để thu thập thông tin, gõ cửa ngôi nhà đối diện vị trí chiếc xe được tìm thấy. Đó chính là nhà của Boyler Stouffer. Boyler xuất hiện trong bộ dạng sợ hãi như vừa trải qua chuyện kinh hoàng. Cô vừa nhận được cuộc điện thoại khó hiểu của một người đàn ông. Boyler Stouffer cho biết người này đã dọa dẫm và yêu cầu mình không tiết lộ bất kỳ điều gì nhìn thấy vào đêm hôm trước, nếu không hắn sẽ giết chết cô. Khi cảnh sát thông báo, cô mới biết những gì mình nhìn thấy là một vụ bắt cóc giết người chứ không chỉ là một trận cãi vã. Theo lời khai của Boyler Stouffer, lúc đó là khoảng 21 giờ, cô thấy chiếc xe màu tối có phần đầu màu trắng đã ép xe Lauren vào lề đường. Hai người đàn ông đã lao ra khỏi xe và tới bắt cóc Lauren, ánh đèn giúp Boyler nhìn rõ hai gã đàn ông vẫn còn trẻ. Một tên dáng người cao ráo trong khi tên kia có nhiều sẹo mụn trứng cá, dáng đậm hơn, tóc rất dày và để rear mép. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chiếc xe chở hai người đàn ông và cô hái lao vút đi, lúc này, một trong hai tên mới nhìn thấy Boyler. Boyler chắc chắn mình có thể nhận diện được hung thủ nếu gặp lại lần nữa, giờ đây, không nơi nào ở thành phố Los Angeles được coi là an toàn. Không ai có thể đoán được khu vực tiếp theo mà hung thủ sẽ ra tay, chỉ biết rằng chúng chỉ tập trung vào các cô gái trẻ, cách trương.